Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1398. Bất tử vật chất, chương 1406. Bất tử vật chất vài ngày sau, kiếm chi chiến hạm đi tới tuyết nguyệt tinh hệ. Toàn bộ tinh hệ đều đã bị tuyết nguyệt khống chế. Chỉ cần là có tài nguyên tinh cầu, đều xây dựng lâm thời căn cứ. Thanh kiếm chi chiến hạm dừng sát ở tinh cảng. Về sau đám người liền đi tới trên mặt đất ngay tại kiến thiết tuyết nguyệt chủ thành. Không lâu tương lai, nơi này lại biến thành tuyết nguyệt đế quốc trung tâm ẩn y trước mắt vì kiến thiết tuyết nguyệt. Tinh hệ, tinh thần quân đoàn, tulip quân đoàn còn có kỵ sĩ quân đoàn đều ở chỗ này. Tự do hoạt động, 10 ngày sau tại về Long Mạch căn cứ, Đoạn Thu đối mọi người nói. Tử nghe xong lập tức lôi kéo Hồng Y rời đi, mà những người khác cũng đều bắt đầu dùng phương thức của mình tham quan nơi này. Thấy mọi người đều rời đi, Đoạn Thu lúc này mới từ biến mất tại chỗ không thấy. Hắn đi tới Tiểu Cầm bên cạnh, bởi vì rất lâu không nhìn thấy nàng. Đoạn Thu ca, Tiểu Cầm nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức liền nhào tới trong ngực của hắn. Mặc dù là đã từng sinh mệnh nữ thần, nhưng cũng là Đoạn Thu thê tử, ôm trong ngực Tiểu Cầm. Đoạn Thu cười ha hả nói, ta khôi phục lại trí tôn, lần này nhất định phải trở thành bất hủ. Dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ta và ngươi cùng một chỗ, Tiểu Cầm nói. Phổ thông mạo hiểm giả mục tiêu có lẽ là cấp trí tôn. Nhưng đến Đoạn Thu giai đoạn này, như vậy cũng chỉ có trở thành bất hủ trí tôn. Trở thành bất hủ trí tôn mới thật sự là trên ý nghĩa vĩnh sinh bất diệt. Trước lúc này đều không phải là, hai người hàn huyên một hồi. Về sau Tiểu Cầm liền mang theo Đoạn Thu bắt đầu tham quan tuyết nguyệt tinh hệ. Hai người đều là cấp trí tôn cường giả. Tại vũ trụ phi hành là rất đơn giản sự tinh. Hết thảy có 5 cái trạm không gian. 3 viên sinh mệnh tinh cầu bên trên đều có 1 cái. Còn lại 2 cái, 1 cái tại hành tinh bên cạnh, hấp thu hành tinh năng lượng. 1 cái khác tại tinh hệ biên giới, là phòng ngự loại hình trạm không gian. Chúng ta đi trước tại tinh hệ biên giới, tên là thủ hộ trạm không gian, đi theo Tiểu Cầm cùng một chỗ phi hành. Rất nhanh hai người liền đi tới thủ hộ trạm không gian bên ngoài. Thủ hộ trạm không gian rất lớn, có hơn 5.000 mét dài, hơn 3.000 mét rộng, độ cao cùng độ rộng là giống nhau. Một bộ có thể ngăn trở diệt tinh pháo thiết bị, dò xét thiết bị loại hình đều có. Ánh trăng hạm đội đóng tại nơi này, nhìn không tệ, Đoạn Thu nói. Bất chi bất giác tuyết nguyệt đã phát triển đến giai đoạn này. Đế quốc đã thành lập, tiếp xuống chính là cấp tốc trưởng khống phụ cận tinh hệ. Tuyết nguyệt tinh hệ tại không người tinh hệ, tại toàn bộ tinh đồ bên trong tới gần vũ trụ biên giới. Nơi này vũ trụ biên giới là sinh mệnh có trí tuệ chưa thăm dò khu vực. Chỉ cần là tinh đồ bên trên không có tiêu ký địa phương, đều là thuộc về không biết khu vực, kia là đương nhiên, Tiểu Cầm nghe xong đắc ý nói. Nàng thế nhưng là ở chỗ này chuyên tâm làm kiến thiết. Mặc dù là cấp trí tôn cường giả, nhưng nàng cũng không thích giết chóc, liền ngay cả đã từng là sinh mệnh nữ thần thời điểm. Cũng là Đoạn Thu chủ giết chóc, hắn chỉ là cho Đoạn Thu trợ giúp. Đương nhiên, nếu như Đoạn Thu gặp nguy hiểm, như vậy Tiểu Cầm liền sẽ bạo tàu, là phi thường kinh khủng. Trước mắt chi xây xong 3 cái trạm không gian, trước mặt chúng ta cái này, còn có hăng tinh phụ cận, cuối cùng chính là sinh mệnh tinh cầu bên trên ánh trăng trạm không gian. Mặt khác 2 cái hành tinh bởi vì tinh cầu còn không có qua cải tạo. Cho nên liền chậm rãi tại kiến tạo, lần này ta từ kiếm linh bí cảnh mang ra ngoài kiếm chi chiến. Hạ, đoán chừng có rất nhiều thế lực đều phát hiện, chúng ta phải mau sớm xây xong, Đoạn Thu nghe xong nói. Kiếm chi chiến hạm thế nhưng là cổ đại binh khí, có mạnh vô cùng trấn nhiếp tính tác dụng. Vật này trong tay, địch nhân tuyệt đối không dám tùy tiện đối tinh cầu phát động công kích. Đoạn Thu bọn người ra ngoài thám hiểm tranh đoạt tài nguyên. Cũng không sợ địch nhân đem tuyết nguyệt tinh hệ phá hủy. Giao cho ta, người yên tâm đi, Tiểu Cầm kéo Đoạn Thu cánh tay nói. Về sau Tiểu Cầm lại dẫn Đoạn Thu đi thăm một chút những địa phương khác. Về sau liền trở về Tuyết Nguyệt Chi Tinh, viên này đang bị cải tạo tinh cầu. Trước mắt viên tinh cầu này đã có sinh tồn điều kiện. Chính là về sau cần càng thêm tỉ mỉ cải tạo, bất quá đã không có vấn đề gì lớn. Tuyết Nguyệt Đế quốc chủ thành, Đoạn Thu đi tới thuộc về hắn biệt thự lớn bên trong. Nơi này là chúng nữ trụ sở, cũng là dùng để chỗ tu luyện. Bên cạnh cách đó không xa chính là chí tôn tinh thể tu luyện trận. Một bên khác là ngay tại kiến thiết phục sinh căn cứ. Nếu như phục sinh căn cứ kiến thiết thành công, như vậy tại Tuyết Nguyệt tinh hệ nội chiến đấu cũng không cần lo lắng tử vong. Sẽ ở phục sinh căn cứ trực tiếp phục sinh. Đương nhiên, phục sinh căn cứ là rất khó kiến thiết, cần đại lượng tài nguyên. Tóm lại hiện tại chính là kiến thiết Tuyết Nguyệt tinh hệ. Sau đó sửa chữa kiếm chi chiến hạm chờ đợi vũ trụ biến hóa. Thời đại mới tiến đến, rất nhiều thứ cũng không phải là lập tức xuất hiện. Đi vào thủ hộ trạm không gian, Đoạn Thu cần đại khái tìm hiểu một chút tình huống xung quanh. Nhân viên công tác rất nhanh liền đem tư liệu sửa sang lại ra. Tại khoảng cách Tuyết Nguyệt tinh hệ 17 năm ánh sáng bên ngoài, có một cái rất lớn hỗn loạn tinh hệ. Cái này tinh hệ bên trong phát hiện rất nhiều vật cổ xưa. Phi thường xa xưa cổ lão chủng tộc xào huyệt, thời đại hắc ám chiến trường chờ chút, cái này hỗn loạn tinh hệ liền xem như cấp chí tôn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Chỉ có thể ở bên ngoài điều tra, tiêu ký vì di một cấp khu vực nguy hiểm, thủ hộ trạm không gian cách mỗi hơn 10 ngày liền sẽ phái ra chiến hạm đi qua nhìn xem xét. Nếu có cái gì dị thường có thể trước tiên biết, ngoại trừ hỗn loạn tinh vực, còn có một cái tương đối nguy hiểm khu vực, tại Tam Quang Năm bên ngoài, một cái hắc ám tinh vực, trước đó có một con thụ thương tinh không cự thú liền đi tới Tuyết Nguyệt tinh hệ. Con kia tinh không cự thú nói cho Tiểu Cầm phụ cận khả năng xuất hiện bất tử vật chất lây nhiễm quái vật, để Tiểu Cầm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Bất quá đến bây giờ cũng không có gì tin tức, bất tử vật chất, Đoạn Thu nhìn đến đây trong lòng nhất thời một khi, tại kiếm linh bí cảnh liền xuất hiện bất tử vật chất. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt tinh hệ phụ cận cũng có, thế nào, Tiểu Cầm nghi ngờ hỏi, nàng nhưng không biết Đoạn Thu tại kiếm linh bí cảnh kinh lịch sự tình. Là như vậy, Đoạn Thu đem tại kiếm linh bí cảnh phát hiện bất tử vật chất sự tình cho Tiểu Cầm nói một lần. Tiểu Cầm nghe xong cũng nhíu mày, có thể tiếp xúc đến bất tử vật chất trên cơ bản đều là cấp chí tôn cường giả. Nếu quả như thật có người biết làm sao dẫn đạo hoặc là trưởng khống bất tử vật chất, như vậy tuyệt đối có thể phát động một trận quét sạch toàn bộ vũ trụ chiến tranh. Mật thiết chú ý đi, Đoạn Thu nói. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, bởi vì địch nhân từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ có chờ địch nhân hành động thời điểm mới có thể phát hiện. Nguyên bản định 10 ngày sau rời đi, nhưng Hồng Y cùng Tử lại tiến vào bế quan. Hai người chuẩn bị thử xung kích một lần cấp chí tôn. Đoạn Thu biết sau quyết định đang chờ mấy ngày, mặc kệ có thể thành công hay không. Thử xung kích chí tôn khẳng định là chính xác. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần. Tuyết Nguyệt có là tài nguyên. Chỉ cần có thể tăng lên tới cấp chí tôn, như vậy trước đó nỗ lực liền không lỗ, đoán chừng muốn bế quan chừng 10 ngày, cho nên chỉ có thể chờ đợi xuống dưới, chờ hai người sau khi đột phá, liền trở lại Long Mạch căn cứ liền bắt đầu trợ giúp Tracy. Đi cứu vớt ca ca của nàng, dạng này Tuyết Nguyệt cũng sẽ thêm ra một cấp chí tôn cường giả. Hết chương.